Phần 7. Chấp nhận những khuyết điểm. Khác với các thiền viện ở Thái, vốn thường được xây dựng trong rừng hoặc ở những nơi có núi non cây cối, trường thiền mới được dựng lên trên một cánh đồng tương đối rộng lớn. Dù mọi người đã cố gắng trồng lên thật nhiều cây xanh và xung quanh cũng có nhiều hồ nước lớn, nhưng vừa bước xuống xe, cái nóng hơn 40 độ phả vào mặt đã báo hiệu trước cho chúng tôi về một mùa hạ không dễ chịu chút nào. Không sao đâu, tôi tự nhủ và tìm đường về cốc của mình. Đêm đầu tiên ở trường thiền mới, tôi đặt lưng ngủ yên giấc. Tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều và quả thật tôi không muốn mình cứ làm con người cũ, lầm lũi, khổ đau và phức tạp. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đi bát, gặp gỡ một số bạn đồng tu, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hỏi han tình hình sức khỏe. Tôi cũng luôn tiện tìm cho mình một chỗ ngồi thiền trong 3 tháng tới. Tôi không thích ngồi thiền chỗ đông người. Ở đây không có rừng, nhưng cũng có những nơi vắng vẻ, yên tĩnh, khá thích hợp cho tôi. Buổi lễ nhập hạ được tổ chức khá đơn giản, nhưng trang trọng và thiêng liêng. Mùa hạ này có khoảng 50 vị tỳ khưu và một số sa di chọn chú xứ này làm chỗ tu tập. Tôi vẫn hành đề mục hơi thở. Sau cơn bệnh, tôi quay lại vị trí xuất phát, dù trước đó cũng chưa tu tập được bao. Tuy vậy, tôi không còn quá buồn và nôn nóng. Nhờ quan sát thân tâm mình khá chặt chẽ, tôi nhận ra rằng chính tôi làm cho tôi khổ chứ không phải ai khác. Việc tiến bộ hay không trong thiền không nằm trong sự kiểm soát của tôi. Thứ mà tôi có thể kiểm soát là sự cố gắng mỗi ngày và tâm kiên định của mình. Nếu như tôi đã thực sự cố gắng và gắn bó với việc tu tập này, không sớm thì muộn, tôi sẽ thành công. Nhiều khi, tâm của chúng ta cứ dại khờ bám víu vào một trạng thái tiêu cực nào đó mãi mà không dứt ra được. Những lúc quan sát tâm mình, tôi ngộ ra rằng những suy nghĩ và cảm xúc của tôi không thực sự có. Chỉ là tâm tôi chưa đủ khéo léo để hiểu về nó mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, thay vì đơn thuần cố gắng và gan lì đối với việc hành thiền, tôi lại thêm vào đó một mớ cảm xúc hỗn độn và rối rắm. Xét cho cùng, những cảm xúc và suy nghĩ đó không hoàn toàn cố định và bất biến. Bây giờ tôi cảm giác như thế này, nhưng qua một giấc ngủ, sau khi nghe một câu chuyện, đọc một trang sách, tôi lại cảm giác khác đi, thậm chí là trái ngược với ban đầu. Biết như vậy, nhưng nếu không quan sát tâm, không hiểu về nó, thì ta vẫn không làm cách nào thoát ra được cái bẫy đầy mâu thuẫn đó. Cứ như thể, những suy nghĩ và trạng thái tâm lý tiêu cực là nơi lui tới thường xuyên của tâm ta. Hoặc chúng cũng như là một loại chất gây nghiện, càng dùng càng đau, nhưng ta lại không đủ sáng suốt và dũng khí để chấm dứt sự lệ thuộc vào nó, vào chúng. Tôi đi trình pháp, một phần của việc tu tập mà tôi khá ưa thích. Tôi lấy hết can đảm và trình bày cho thiền sư nghe những điều mình đã trải qua, những gì tôi suy nghĩ và vấn đề của tôi. Thầy nhắm mắt lắng nghe từ đầu đến cuối, dù còn nhiều người khác đang chờ. Thầy chỉ im lặng và lắng nghe, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng lắm. Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi, và thầy tôi đã cho tôi điều tôi cần. Sự lắng nghe, đơn thuần những nỗi khổ của người khác, đôi khi còn quý giá và hữu hiệu hơn vạn lời khuyên sáo rỗng. Nói ra được những gì trong tâm, tôi xin thầy một hướng tu tập khác. Thầy khẽ nói, con nên bắt đầu với những gì con đang có và học cách chấp nhận để phát triển. Nói rồi thầy giảng cho tôi, nghe đề mục thiền tâm từ. Tôi chăm chú lắng nghe và cung kính đón nhận những lời dạy từ thầy, rồi đảnh lễ, quay về cốc. Con nên bắt đầu với những gì con đang có và phải học cách chấp nhận để phát triển. Tôi đi thiền hành tới lui, vừa đi vừa suy nghĩ. Câu nói này không phải chỉ để động viên một cách đơn thuần. Làm thế nào để bắt đầu với những gì tôi đang có Làm thế nào để học cách chấp nhận và chấp nhận gì đây? Mấy ngày hôm đó tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại câu này mỗi khi rảnh rỗi và trong lúc thiền đi. Kể cả trước mỗi thời thiền ngồi, tôi đều đọc lại câu này để nhắc nhở chính mình. Thiền tâm từ là một trong 40 đề mục thiền vắng lặng được chính Đức Phật dạy trong kinh điển Pali. Cốt yếu của đề mục này là san sẻ tình thương yêu đồng đẳng đến tất cả chúng sinh. Không phân biệt đó là bản thân, người mình thương mến, người dân hay thậm chí kẻ thù hoặc người mình ghét bỏ. Thông thường, con người ta chỉ có tình thân ái đối với bản thân mình hoặc những gì họ nghĩ thuộc về bản thân mình. Quả vậy, chúng ta có thương yêu thì quanh quẩn cũng chỉ yêu thương yêu chính mình hoặc gia đình bạn bè, dòng tộc của mình mà thôi. Hiếm khi chúng ta nghĩ đến lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội, dân tộc, đất nước và rộng hơn là vũ trụ bao la. Người hành thiền được coi là thành công khi xem tất cả chúng sinh đều đáng kính mến, đáng yêu thương mà không có bất kỳ sự ngăn ngại hay biên giới hữu hình, vô hình nào. Tôi thấm thía sự giải thích này của kinh điển. Càng suy nghiệm, tôi càng thấy rằng những vấn đề của tôi chủ yếu là do tôi đã coi trọng cái được gọi là cái tôi này nhiều quá. Tôi cho rằng đã có một cái tôi nào đó bị người khác làm cho tổn thương, làm cho đau khổ. Từ đó, tôi lại cho rằng phải cố gắng vượt lên sự đau khổ đó bằng cách này hay cách khác. Và khi không làm được điều đó, cái tôi ảo tưởng này lại bị rỉ máu. Tôi đã không biết cách yêu thương bản thân mình. Thay vì sáng suốt để hiểu ra rằng mọi nỗi đau thuộc về thể xác lẫn tâm hồn là không thực sự tồn tại và luôn luôn biến đổi, tôi nắm giữ ấn tượng về chúng thật chặt trong lòng mình để rồi chai sạn hằn sâu. Một khi tôi còn nắm giữ chúng trong tâm, chúng vẫn cứ ở đó mãi. Thỉnh thoảng tôi có thể quên đi, nhưng như những vết thương còn mưng mủ, nếu có ai hoặc chính bản thân tôi đụng đến, tôi sẽ đau lắm. Cũng có khi, những nỗi đau đi qua để lại vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn này. Tuy nhiên, thay vì học được những bài học cuộc đời từ chúng, tôi lại quán trách vì mọi thứ đã không hoàn hảo. Chung quy lại, vấn đề của tôi, nhưng cũng có lẽ là vấn đề của bạn nữa, là chúng ta đang yêu thương mình và những cái ta cho rằng thuộc về mình một cách không khéo léo. Tôi sẽ bắt đầu từ đây, đứng trên mặt đất này với những gì tôi đang có. Đúng rồi, mọi thứ là không hoàn hảo. Tất cả đều tồn tại theo những mặt đối lập với của nhau. Trên đời này không thể chọn hạnh phúc mà không có đau khổ, không thể chọn được khen mà không bị chê, không thể chọn thành công mà không có thất bại. Thay vì chỉ chọn những gì tôi thích muốn và chối bỏ những gì tôi không thích muốn, tôi sẽ chọn chấp nhận mọi thứ như chúng đang diễn ra một cách sinh động và khách quan nhất. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận bản thân mình với sự tu tập chậm chạp, chấp nhận thân thể với những khiếm khuyết và mệt mỏi, chấp nhận gia đình với những kỷ niệm buồn đau. Tôi cũng học cách chấp nhận mọi người, mọi vật, chấp nhận những ai còn chưa siêng năng hành thiền, chấp nhận những ai còn chậm chạp, vụng về, chấp nhận nắng, mưa, chấp nhận nóng, lạnh, chấp nhận những lời khen, tiếng chê, chấp nhận tất cả. Suy nghĩ và thực hành như vậy, tôi cảm thấy mình như được cởi bỏ những trói trăng và buộc ràng đối với những sợi dây vô hình mà do chính tôi tạo ra. Lòng tôi vui lên và tôi cũng dần nới rộng sự ràng buộc đó ra cho những đối tượng bên ngoài. Càng gỡ được bao nhiêu nút thắt trong lòng, tôi càng thấy mọi người, mọi loài thật đáng yêu và đáng quý. Khi ta bị những sự chật hẹp trong lòng giới hạn, ta sẽ có sự thiên vị rằng chỉ ta mới là người khổ mà không thấy được sự đau khổ của tha nhân. Có lẽ vì vậy mà nhà văn Nam Cao đã từng nói, một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Khi ta không thấy được sự đau khổ và cách cố gắng để vượt lên sự đau khổ của người khác, ta cũng dễ dàng chỉ thấy ở người đầy rẫy những khuyết điểm và sự đáng trách. Cuối cùng, đối với chính mình, ta khó chịu, phẫn uất và bất mãn. Đối với người, ta bực bội, sân hận và căm thù. Đối với cuộc đời, ta chán ghét và chối bỏ. Vấn đề là ở đó. Vậy mà tôi đã không đủ dũng khí để đối diện và nhận ra. Tôi chạy trốn và làm như vậy càng khiến tôi khổ đau. Ở trong tôi có sự hạnh phúc và khổ đau. Ở trong các bạn cũng có sự hạnh phúc và khổ đau. Ở trong tất cả chúng sinh cũng đều có như vậy. Tôi hay bạn, dù thân hay sơ, thích hay ghét, tất cả đều là như vậy. Chỉ vì con mắt tâm hồn của xưa nay còn lắm bụi bặm tăm tối, nên tôi cho rằng tôi là khác, bạn là khác, chỉ tôi mới đáng thương, còn bạn thì không. Khi tư tưởng và tâm trí đã chấp nhận lời giải thăm sau này, tôi bắt đầu hành thiền tâm từ. Việc đầu tiên cần làm là ngồi xuống, xếp bằng, tay khẽ đặt lên nhau và thư giãn. Tôi tập trung nhẹ nhàng để cảm thông với những nỗi đau trên cơ thể. Thân tôi cần dịu bớt những căng thẳng, mệt mỏi để có thể là nền tảng vững chắc cho tâm nương tựa và phát triển. Sau đó, tôi hướng tâm đến giây phút hiện tại này. Tôi thầm nhắc tâm, quá khứ đã qua rồi, tương lai còn chưa tới, hãy quay về đây. Tôi lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Tôi nói chuyện với tâm cũng cứ như đang thủ thỉ, tâm tình với một đứa trẻ thơ còn nhiều dại dột nhưng cũng rất thông minh và sáng trí nếu được bảo ban một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Tập trung vào những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình đã trải qua, tôi niệm thầm trong tâm. Cầu mong cho con thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho con thoát khỏi hiểm nguy. Sau một vài lần niệm, tôi thấy lạ lắm. Một niềm hoan hỷ trào dâng trong tâm tôi, nâng đỡ và tưới tẩm lấy thân tôi, nhẹ nhàng, trìu mến. Tôi như đang ngồi giữa một quả cầu bảo vệ vô hình, nhưng an nhiên và vững chãi vô cùng. Ở đây không còn những bất an, lo lắng, sợ sệt, không còn những hiểm nguy, đe dọa, không có ai hoặc bất cứ thế lực nào có thể đến để tước đoạt sự an yên, tĩnh tại này. Tôi say sưa và chìm đắm trong cảm giác an lạc tự thân tuyệt vời này suốt nhiều tiếng liền. Nước mắt tôi khẽ lăn trên khóe mắt, nhưng lần này tôi khóc là vì hạnh phúc. Kinh điển không cho phép tôi nói về những chứng đắc, mà nói đúng ra tôi vẫn chưa có sự chứng đắc nào. Nhưng kinh điển không cấm tôi nói ra những gì tôi suy nghĩ hoặc vượt lên trên những suy nghĩ. Cứ như một phép màu đến với tôi, mọi thứ được giải tỏa và dịu êm một cách vô cùng nhẹ nhàng, thân thương. Tôi không cần cố gắng nén chịu và thô tháo trừng trị chính mình trong tuyệt vọng. Thay vào đó, tôi khẽ khàng để cho tâm mình quay trở lại với trạng thái quân bình của nó. Để rồi, sự an vui tự động tìm đến. Tôi vui với điều đó và muốn các bạn cũng vậy.